Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, gặp mặt Khâm Sai. Đoàn Phi sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bỗng nhiên thu tay, nhìn lên bầu trời diều hâu, trong miệng phát ra một tiếng gào. Trên đỉnh đầu diều hâu bay nhảy cánh chậm rãi rơi vào đoàn phi trên tay. Đoàn phi lấy xuống diều hâu dưới chân ống trúc, mở ra xem thần sắc lần nữa trở nên có chút ngưng trọng. Thế nào? Lục Xanh tò mò hỏi. Phi lăng vệ lệnh tập hợp. Đoàn phi kỳ dị nhìn xem tờ giấy. Ta phụng mệnh theo lục huynh truy tra quan bạc. Lúc này làm sao sẽ muốn ta đi tập hợp? Có lẽ là quân tình đột nhiên. Đoàn huynh tự lo đi thôi. Ta một người cũng là có thể. Lục Xanh cười nói. Thế nhưng là, thư yêu cầu lục huynh cùng ta cùng nhau đi tới. Ta, Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Khi lấy được đoàn phi xác nhận ánh mắt về sau, Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, có lẽ có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Phi lăng vệ tập hợp vị trí liền trên Thượng Hải bên ngoài phủ bãi. Tại hộ núi phủ lên bờ, một đoàn người lần nữa ra roi thúc ngựa đuổi tới hỗ thượng bến tàu. Đi theo ám ký chỉ dẫn, một đoàn người lại rời đi bến tàu đi tới hộ ngoài núi bãi một chỗ ẩn núp. Thời đại này đối với địa khu khai phát mới vừa vặn cất bước. Có lẽ năm dặm bên trong vẫn là tiếng người huyên náo phố xá sầm uất. Nhưng ngoài năm dặm lại là ít ai lui tới vắng vẻ chi địa. Lục Xanh đám người xuống ngựa. Rất nhanh nơi xa ba đầu bồng thuyền từ trong bụi lau sậy chui ra. Đối với đoàn phi đám người sau một thủ thế. Đoàn phi đám người lập tức lấy tay thế đáp lại. Tới đón chúng ta. Lục Xanh hỏi. Đúng. Lục huynh. Đi theo ta lên thuyền. Nói. Đoàn phi thân hình rút lên. Phảng phất một cái hải yến đồng dạng phóng tới đối diện bồng thuyền. Khí kình trôi đi hết. Mũi chân trên sóng biển một chút thân hình lại một lần nữa cất cao mà lên. Đối với những quân đội khác khinh công yêu cầu Lục Xanh không biết. Nhưng những này phi lăng vệ khinh công dĩ nhiên cả đám đều như thế sáng chói. Có lẽ là bởi vì phi lăng vệ loại này nhỏ biên chế quân đội thuộc về bộ đội đặc chủng. Sở dĩ tuyển chọn yêu cầu tương đối cao, chí ít theo Lục Xanh, những này phi lăng vệ từng cái đều có thể bù đắp được đỉnh tiêm tông môn đệ tử tinh anh. Đương nhiên Lục Xanh sẽ không muốn đương nhiên cho rằng Đại Vũ Hoàng triều quân đội từng cái như thế. Muốn thật là như thế này, Đại Vũ Hoàng triều cũng không phải là chinh phục 19 châu, mà là đi chinh phục tinh thần Đại Hải. Đoàn phi nhẹ nhàng rơi ở đầu thuyền, thân thuyền không có nửa điểm lắc lư, vừa mới quay đầu muốn nhìn Lục Xanh bên trên có tới không. Lại phát hiện Lục Xanh dĩ nhiên đã lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn. Nhìn xem chèo thuyền huynh đệ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đoàn phi muốn hỏi ra xinh xinh nghẹn dưới đáy lòng, lời này muốn hỏi ra liền càng mất mặt. Tả vệ lĩnh. Chèo thuyền phi lăng vệ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy đoàn phi ôm quyền hành lễ. Ngươi là đội năm, lão võ tới. Không chỉ là chúng ta đội năm, ba đội, bảy đội, 12 đội cũng tới. Người kia cung kính xoay người nói đến. Nói như vậy tính đến chúng ta cái này đội, tả vệ tới 100 người. Đây là có hành động lớn. Đoàn phi dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Thuộc hạ chỉ là phụng mệnh tới đón tiếp tả vệ lĩnh. Chờ đến lúc đó, hỏi một chút cấp trên liền biết rồi. Tốt a, đoàn phi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chúng ta muốn đi đâu? Là tòa đảo, bồng thuyền ở trong nước tiến lên nhanh chóng. Phảng phất rời dây cung mũi tên. Lục Xanh xem chừng, chỉ ít có 50 mã tốc độ. Đây cũng không phải là trên đất bằng. Tại cái này chèo thuyền toàn bộ nhờ tương thời đại. Dạng này tốc độ được cho kinh thế hãi tục. Ước chừng qua một canh giờ. Nơi xa xuất hiện một cái hòn đảo hình dáng. Lục Xanh đi vào đầu thuyền. Đối diện lấy gió biển có chút híp mắt lại. Hỗ Thượng Phủ, Ngoại Hải, đến cùng không phải cùng một cái thế giới. Coi như địa lý không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng như vậy khác biệt lại là không lừa được người. Lục Xanh một mực đang nghĩ, thế giới này cùng kiếp trước thế giới, đến cùng là song song thời không? Vẫn là khác biệt thời gian. Nếu như là khác biệt thời gian, như vậy mọi người chỗ dẫm thổ địa đều là giống nhau. Vị trí địa lý hẳn là có thể cùng kiếp trước một đối chiếu một cái. Nhưng đáng tiếc, mặc dù có gần 8 thành tương tự, nhưng cái kia 20 khác biệt lại là cách biệt một trời. Từ địa lý đến nói, Hỗ Thượng Phủ hẳn là kiếp trước Thượng Hải. Kiếp trước Thượng Hải bên ngoài chính là Đông Hải, trực tiếp có thể ra vùng biển quốc tế. Thượng Hải bên ngoài mãi cho đến Nhật Bản ở giữa hòn đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là thế giới này, phảng phất là tạo vật chủ tận lực thừa hạ tổng thể. Hỗ Thượng Phủ bên ngoài Đông Hải bên trong, tọa lạc lấy phảng phất Tinh La Kỳ bàn đồng dạng hòn đảo. Hòn đảo ở giữa cách xa nhau mấy chục dặm đến vài trăm dặm không giống nhau. Coi như Đại Vũ Hoàng triều hải ngoại mậu dịch như thế phát đạt, nhưng trên bản đồ hòn đảo đánh dấu cũng vẫn như cũ không đến 1%. Những hòn đảo này phảng phất như là từng viên trân châu khảm nạm trên biển lớn. Nhưng muốn nói hòn đảo dày đặc, như vậy hẳn là đá ngầm phân bố, nước biển mặt rất nhạt mới là. Nhưng những hòn đảo này lại phảng phất là sinh trưởng ở đáy biển đại thụ. Vậy mà đều là thẳng từ trên xuống dưới. Lục Xanh không thể nào hiểu được đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công, cũng không thể nào là thiên nhiên có khả năng tạo nên. Sở dĩ, từ khi đi vào thế giới này về sau, Lục Xanh với cái thế giới này một mực ôm kính sợ trái tim. Thế giới song song, nhưng lại là xấp xỉ thế giới. Lục Xanh chỉ có thể như thế mơ hồ định vị chính mình hiện tại vị trí thế giới. Ở kiếp trước, nhân loại sinh ra hẳn là mấy trăm vạn năm, nhưng là nhân loại văn minh bộc phát về sau, chỉ là vài vạn năm liền tiến vào rực rỡ văn minh thời đại. Nhưng thế giới này tiến triển lại chậm rãi nhiều, không nói thần thoại thời đại không cách nào ngược dòng tìm hiểu dòng sông lịch sử. Liền thần thoại thời đại đến nay, trải qua hoàng triều biến thiên đến hiện tại đã hơn mấy vạn năm. Không có cái kia một thiên tài đang suy nghĩ đại địa là tròn vẫn là phương. Không có người nào nhàm chán phỏng đoán là đại địa vây xoay vòng quanh mặt trời vẫn là mặt trời vây quanh đại địa chuyển. Không có người nào bị quả táo đập trúng nghĩ ra lực vạn vật hấp dẫn. Càng không có người phát động một trận cải biến toàn thế giới cách mạng công nghiệp. Sơn Hà biến thiên, một đời người mới thay người cũ. Mọi người theo thói quen tại chính mình vòng tròn làm lấy chính mình cho rằng nên làm sự tình. Sau đó cứ như vậy phồn diễn sinh sống vượt qua cả đời. Suy nghĩ phiêu đến rất xa, thẳng đến bồng thuyền cập bờ, Lục Xanh mới hồi phục tinh thần lại. Thu hồi tâm thần, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt nhất biến. Tại La Toa đảo bên ngoài, dĩ nhiên lít nhà lít nhít xếp đầy mấy chục chiếc cao 10 trượng chiến thuyền. Nơi này lại có một chi hoàn chỉnh thủy sư đóng quân. Hỗ Thượng Phủ bên ngoài, trên lý luận chỉ có một chi thủy sư, đó chính là Ninh Quốc Hầu Tả Thiên Tứ xuất lĩnh Hỗ Thượng Thủy Sư. Nhưng trước mắt chi này thủy sư hiển nhiên không phải Hỗ Thượng Thủy Sư. Vô luận là chiến thuyền nhan sắc, vẫn là chiến thuyền ngoại hình đều không khớp. Lục Xanh đột nhiên có chút khiếp đảm. Đây không phải muốn hắn ra chiến trường a? Lấy Lục Xanh thời khắc này võ công, tiên thiên chi cảnh cũng coi là nho nhỏ cao thủ, cùng người giao thủ cũng không nên có chỗ khiếp đảm. Nhưng chiến trường lại cùng võ lâm chém giết khác biệt. Một khi đối đầu quân đội, cái kia liền không có võ công cao thấp khác nhau, hoặc là nghiền ép, hoặc là bị nghiền ép. Quân trận tế lên, đất rung núi chuyển, lại cao võ công tại loại này hủy thiên diệt địa uy lực trước mặt đều là phí công. Mang theo có chút tâm tình thấp thỏm, Lục Xanh theo đoàn phi lên bờ, trên bờ khắp nơi có thể thấy được giản dị lều vải quân trướng. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là trong truyền thuyết quân doanh trọng địa. Có lẽ thấy được Lục Xanh có chút bất an, Đoàn Phi trêu ghẹo gõ gõ Lục Xanh bả vai. Lục huynh, thả lỏng điểm, thế nào? Trong quân bầu không khí cùng địa phương khác không tầm thường a. Ngươi chỉ là không có quen thuộc, giống chúng ta, muốn một tháng không rút quân về doanh ở vài ngày toàn thân không được tự nhiên. Đoàn huynh, ta nói không phải thật sự muốn đi đánh trận a. Đoàn Phi ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo sát ý. Như thế ngưng vì thực chất sát ý, để Lục Xanh nhịp tim đều dừng lại một cái chớp mắt. Tám thành là, đây là tiền đường thủy sư. Ấn lý thuyết tiền đường thủy sư trú đóng ở Tế Châu. Đột nhiên đi vào hỗ thượng, hơn nữa còn hoàn toàn không có tin tức, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Quân đội điều động, tuyệt không phải trò đùa. Đã tới khẳng định là phải có động tác, chỉ là không biết lần này mục tiêu là ai. Ta cũng không nghe nói nơi này xảy ra điều gì nhiễu loạn a. Chẳng lẽ vì mấy hải tặc? Hải tặc? Cái gì hải tặc? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Mấy năm gần đây, hỗ thượng phủ ngoại hải trộm hung hăng ngang ngược. Nghe nói không ít thương đội bị hải tặc chặn giết. Hỗ thượng thủy sư vây quét vài chục lần đều không có có hiệu quả. Thế nhưng là, chính là như thế này. Vì sao chỉ thấy tiền đường thủy sư mà không gặp hỗ thượng thủy sư? Ai nha? Không cần đoán mò, chờ đến tổng nợ chúng ta tự nhiên là minh bạch. Trước đừng quản có hành động gì. Người trước cùng ta nói một chút. Nếu là thật đánh trận ta nên làm như thế nào? Đi theo ngươi a. Lục Xanh lần thứ nhất lộ ra như thế mờ mịt thần sắc. Đi theo ta làm cái gì? Ngươi là quan văn, đương nhiên là tại trong quân trướng bày mưu tính kế. Chẳng lẽ ngươi một cái quan văn còn dành với chúng ta đầu người? Đoàn Phi trừng mắt, ánh mắt quái dị nhìn Lục Xanh hoảng sợ. Đúng, ta là quan văn. Lục Xanh đáy lòng thở dài một hơi. Những ngày này, hắn dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay quên mất chính mình hẳn là một cái tay trói gà không chặt thư. Sinh mới đúng, mặc dù đại vũ triều đình quan văn cũng rất mạnh, đánh lên võ tướng cũng phải sợ. Nhưng là văn quan võ tướng chức quyền vẫn là rất rõ ràng. Quan văn bày mưu tính kế, võ tướng ra trận giết địch, trừ phi võ tướng đánh không có, nếu không quan văn cũng không cần phải ra tiền tuyến. Đi vào tổng nợ, cửa chờ vệ binh vén rèm lên để Đoàn Phi một nhóm người đi vào. Tổng nợ bên trong, một người mặc màu đỏ quan tam phẩm phục đại quan ngồi tại thượng tòa. Bên tay trái vì một tên người mặc màu đen trang phục trung niên tráng hán. Bên tay phải thì là bốn cái cùng Đoàn Phi người mặc đồng dạng phi lăng vệ chế phục người. Không cần giới thiệu, đây là cái ứng cho là giống như Đoàn Phi phi lăng vệ đội trưởng. Tả vệ lĩnh, Đoàn tả vệ lĩnh, bốn người cùng nhau đứng người lên đối với Đoàn Phi hành lễ. Lục Xanh đang hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đôi ánh mắt đang tập trung vào chính mình. Ngẩng đầu, vừa vặn cùng vị kia quan to tam phẩm ánh mắt kết nối. Lục Xanh liền vội vàng tiến lên khom người. Hạ quan phủ Tô Châu Đề hình ti chủ ti Lục Xanh. Gặp qua thượng quan, Lục Xanh khom người, cảm giác được phía sau áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng thượng quan không nói gì. Lục Xanh cũng không tốt ngồi dậy, giữ vững được mấy tức. Đột nhiên Lục Xanh cảm giác được phía sau áp lực diệt hết. Người chính là tiền đường huynh trong miệng cái kia ngàn dặm câu a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đối phương ngữ khí phảng phất xuân như gió phất qua. Tổng nợ bên trong bầu không khí ngột ngạt cũng tan theo mây khói. Bản quan chính là viện giám sát ngự lệnh Hà Kiều Sinh. Nguyên bản phụng mệnh truy tra mất trộm quan bạc, lại không nghĩ đi tới Tề Châu đột nhiên hoàng thượng khác có sai khiến, cho nên mới đem quan bạc án tạm thời dỡ xuống. Không nghĩ tới Nam Lăng Vương phủ dĩ nhiên đem truy tra quan bạc một chuyện giao phó cùng ngươi. Lục Xanh, vị này chính là Tế Châu Tiền Đường Thủy Sư thống lĩnh Thạch Vĩ Tướng Quân. Người an vị tại Thạch Tướng Quân hạ thủ vị đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,